Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Thành Đoàn. Chân phàm đàng hoàng ở nhà nán lại 2 ngày thời gian. Chủ yếu chính là xem tài liệu giảng dạy cái nhìn điều luật khoản. Cảm giác này giống như là trở lại lúc đi học vậy. Chỉ bất quá cùng lúc đi học hoàn cảnh chính là ngàn kém vạn chớ. Khi đó chính là một ngọn đèn hoàng hôn đèn, mấy cái ở trần đàn ông vạm vỡ, còn có thổi gió nóng quạt gió. Bây giờ có người làm nữ nũng nịu ở bên cạnh đút trái cây. Có thể ngủ ở ánh nắng tươi sáng sân cỏ dù che nắng xuống ngủ trên ghế. Xem mệt mỏi lập tức có thể nhỏ mị một hồi. Ung dung lại viết ý, cho tới En trở về nhà thời điểm. Sau khi thấy viện sân cỏ bên trong chân phàm dáng vẻ, cũng không nhịn được lắc đầu mà cười. Claire cũng không tránh khỏi cám dỗ, chạy tới, ở chân phàm trước mặt trên cỏ lăn lộn ngây ngô, vẫn không ngừng bị mia này ở trên một khối trái táo gọt xong quả thịt. Thậm chí còn ở chân phàm giả vờ ngủ thời điểm, dùng rễ cỏ tử đi nạo hắn lỗ mũi. Sau đó nhìn chân phàm nhảy mũi, liền cười khanh khách, tốt lắm, ta bắt ngươi. Chân phàm lại thừa dịp Claire chạy lúc tới, giả vờ ngủ hắn bỗng nhiên liền đưa tay bắt được Claire tay nhỏ bé. Cười lớn, ngươi thành ta bắt làm tù binh, nên đi cho ta làm việc. Đi, đem ta cà phê bưng tới, ta sẽ để cho ngươi tự do. Được, tôn kính vương, ngài đầy tớ gái sẽ dựa theo phân phó của ngươi đi làm. Claire còn cố ý dùng 2 cái tay nhắc tới mình váy, hướng về phía chân phàm làm một cái tồn cư lễ. Đi tới, 2 tay nâng lên chân phàm ly cà phê. Bưng tới, ta vương, mời uống cà phê của ngài. Phốc suy, chân phàm thiếu chút nữa không có bị Claire hoảng sợ nước miếng cũng phun ra ngoài. Hắn nghi thần nghi quỷ nhận lấy cà phê, hướng về phía Claire cười nói. Ngươi từ nơi nào học được những thứ này? Bên trong truyện tranh, có công chúa và vương tử, còn có ma quỷ cùng người hề. Chấm ngoặc kép, Claire nói ra vẻ thông thạo. Xem ra cô gái này mà còn thật có thể vào vai diễn. Nói không chừng sau này sẽ là người diễn viên giỏi. Có lẽ mới vừa rồi nàng đó là sống ở mình bện một cái thế giới nhi đồng bên trong. Lúc này trong phòng truyền đến mơ hồ chuông điện thoại di động. Không cần chân phàm đi phân phó, Mia đã vào phòng, đem chân phàm điện thoại di động cầm tới, còn vừa lộ ra mỉm cười. Tiên sinh chân, là Gary Peterson điện thoại. Là ta, chân. Chân phàm nhận lấy điện thoại di động, thả bên lỗ tai bên, hướng về phía Mia làm một cái động tác tay, tỏ ý nàng mang Claire đi chỗ khác chơi một hồi. Mia hướng Claire ngoác ngoác tay. Claire rất khôn khéo đi theo Mia đi chơi. Thật ra thì cũng chính là Mia dùng sô-cô-la hoặc là mình tự tay làm được một ít điểm tâm nhỏ tới, đút đầy đủ cái này ăn vặt hàng mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác Claire thích vô cùng nàng làm những cái kia điểm tâm nhỏ. Mùi vị rất tốt. Một người, Gary thần thần bí bí. Cái này lão nam nhân cũng chơi bộ này. À, nếu như trừ mở một cái tóc vàng tiểu mỹ nữ cùng một cái đại mỹ nữ. Như vậy. Đúng vậy, chỉ có ta một người. Chân phàm cũng rất nghiêm túc vừa nói những lời này. Được rồi, ta thật ra thì liền muốn hỏi một câu. Ngày mai nếu như có thời gian, chúng ta muốn đi câu cá. Ta còn có Peter, dĩ nhiên còn có Lauren. Vốn là không có mời hắn, nhưng là nghe nói ngươi phải đi, sẽ chết quấn nếu không phải là cùng nhau. Gary cười hắc hắc, ngươi đem hắn trấn trụ. Ta lúc nào đã đáp ứng ngươi phải đi câu cá? Chân phàm ngây ngẩn, không nghĩ tới tên này lại dám như thế nói. Được rồi, ta quả thật cũng muốn đi câu cá, nhưng là ta không có gì cả. Chấm ngoặc kép, ta có à, ta có rất nhiều câu cá cá cái. Nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể đi trước ta du thuyền xem, đều để ở đó bên trong đâu. Ngươi vừa ý một bộ kia liền lấy một bộ kia. Gary hấp tấp nói. Không đúng, các ngươi nhất định là có chuyện gì. Chân phàm suy nghĩ một chút cảm thấy người này tuyệt đối không như thế chủ động mời mình. Gary, ngươi nhưng là người đàng hoàng à. Đừng để cho Peter cho lây. Không, không, Thật không có chuyện, chính là chơi với nhau một chơi. Ngày mai không là ngày nghỉ sao? Dù sao ngươi cũng không có chuyện làm. Gary nhanh giải thích, nói là phải hay không phải đi. Cái này rất đơn giản. Đúng vậy, ngươi sáng mai đi ngay Peter nhà. Chúng ta có thể ở vùng lân cận bờ biển câu cá. Đang ở phụ cận, ta còn lấy là đi khá xa một chút địa phương. Được rồi, nếu như ngươi muốn đi địa phương xa một chút, cũng không phải là không thể. Chúng ta có thể đi Santa Monica, nơi đó có tương đối khá câu cá vị trí. Hơn nữa, phong cảnh cũng không tệ lắm. Ngươi đi qua sao? Gary, ngươi biết rất rõ ràng ta mới đến nước Mỹ không lâu. Chấm ngoặc kép, cũng đã gần một năm. Ngươi lại có thể liền gần như vậy, hơn nữa còn đẹp như vậy, tốt địa phương đều không đi qua. Thật là tiếc nuối. Đi ra ngoài một chút đi. Chúng ta cũng không có ở nhà qua cuối tuần thói quen. Ta cùng Peter chưa bao giờ như vậy. Gary lúc này lai kính. Thổi phồng trước để cho Chân Phàm tham gia bọn họ câu cá cuối tuần. Thật là, Kristen, chấm ngoặc kép, đừng để ý Kristen, nàng còn bận rộn đâu. Bất quá cũng sắp, còn có mấy ngày liền không chuyện nàng. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Ta cho Peter gọi điện thoại. Nói xong, Gary liền không kịp đợi cúp điện thoại. Tại sao Peter lão này liền có thể đi ra ngoài vượt qua mình khoái trá cuối tuần? Mà Kristen thì nhất định phải ngây ngô ở phòng làm việc bên trong là nàng đáng chết kia điện ảnh. Hòa âm, Chân Phàm nhìn xem điện thoại di động. Bất quá cũng tốt, đi ra ngoài một chút. Tổng so với ở nhà lên mốc tốt. Hắn lẩm bẩm lầu bầu đưa điện thoại di động thu. Lên mốc, Mia từ trong nhà đi ra. Ta nghe được cái từ này. Là cái gì muốn lên mốc? Ngươi nghe được, Mia. Ngươi biết ta mới vừa rồi nói gì? Chân Phàm không hài lòng trợn mắt nhìn nàng một cái. Tốt lắm, ngày mai ta muốn đi ra ngoài. Có thể sẽ ở ngày mốt chủ nhật thời điểm trở lại. Đúng rồi, Claire đâu? Chân Phàm nhìn xem Mia. Lại không có phát hiện Claire đi theo ra ngoài. En đem nàng đón đi. Cũng không thể mỗi lần đều lưu lại bọn hắn tới ăn bữa ăn tối đi. Mia thấp giọng nói một câu. Hẹp hòi à, làm sao cùng bọn hắn so đo? Bọn hắn là ta hàng xóm và bạn. Còn có, người không thích Claire. Chân Phàm nhìn Mia chỉ lắc đầu than thở. Không phải, ta rất thích Claire. Chẳng qua là, nơi này dù sao không phải là nàng nhà à. Được rồi, người nói có lý. Nhưng là, người lại không thể đại biểu chủ nhân. Biểu hiện đối với bằng hữu cùng hàng xóm nhiệt tình một chút sao? Dĩ nhiên, Mia rất thích nghe như vậy. Đại biểu chủ nhân, rất có ý tứ. Miệng của nàng sừng có treo lên một cái hình cung, phát ra từ trong nội tâm một loại không tiếng động cười. Cuối cùng Chân Phàm hay là đi liền Peter nhà bên kia. Mấy người hẹn xong ở nơi đó tập họp. Sau đó cùng đi Santa Monica trấn nhỏ. Hưởng thụ trấn nhỏ nở mày nở mặt cùng bờ biển thả câu vui thú. Hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình. Chân Phàm đậu xe xong, đi tới biệt thự bên ngoài trong sân thời điểm. Peter liền cầm một chai rượu đi ra. Người này sáng sớm liền đang uống rượu. Hơn nữa còn là Chân Phàm SCD. Hắn khoa trương biểu tình cộng thêm giang hai cánh tay ra. Ngược lại là kết kết thật thật đem Chân Phàm ôm lấy. Đại gia đình, đây coi như là cái gì đại gia đình? Chân Phàm một bên theo Peter đi vào, vừa nói, nói thế nào? Gary, ngươi tới nói một chút. Peter hướng về phía đi theo Gary ra dấu tay. Gary cười một tiếng, chính là mấy cái tốt vô cùng bạn, ước hẹn chung một chỗ. Muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, ăn uống vui đùa cái gì cũng làm. Hơn nữa nhất định phải là hành động chung, liền giống như là một đoàn đội. Ăn uống vui đùa một con rồng đoàn đội. Chân Phàm cầm cũng sắp rớt. Những thứ này Hollywood đạo diễn lớn thật đúng là không đáng tin cậy à. Bất quá ở mình trước. Thật giống như bọn họ chỉ có hai người à. Vì vậy lại trần chờ nhìn Peter. Không phải nói chỉ có bốn người sao? Các ngươi hai cái cộng thêm ta cùng Lauren. Còn có ai muốn tham gia? Nếu là đoàn đội, khẳng định còn có người. Dĩ nhiên, Johnny Depp. còn có Robert Downey, một cái là bang Florida lãng tử, một cái là New York con nghiện. Khá vô cùng tổ hợp, phải không? Peter thổi một tiếng huýt sáo, cười hì hì đem Trần Phàm tiến cử phòng khách. Bọn họ lúc nào tới? Trần Phàm hỏi. Cái này hai người đều là Hollywood quyền thế mạnh ngôi sao lớn. Trần Phàm cũng muốn gặp bọn họ một chút. Tổng so với chỉ ở màn ảnh ở trên thấy phải tới chân thực đi. Peter cho Trần Phàm cùng Gary một người rót một ly rượu. Ba người bắt đầu ở trong phòng khách uống rượu nói chuyện phiếm. Peter nói tất cả đều là Hollywood một ít lời đề. Dĩ nhiên không phải điện ảnh, mà là Hollywood những cái kia hấp dẫn. Sexy, các nữ minh tinh xinh đẹp. Đang nói, liền nghe phía ngoài tiếng kèn xe hơi. Peter cười nói, là Lauren đến, để cho người giúp việc thay hắn đi mở cửa đi. Người này luôn là muốn gia nhập vào. Bây giờ không thành vấn đề. Hắn dính ngươi quang, lời còn không có rơi xuống. Liền nghe được Lauren thanh âm truyền tới. Ta thấy chân xe, chân, người ở chỗ này. Thật xin lỗi, ta tới hơi muộn một chút. Quả nhiên là Lauren, người này đang vội vã đi tới. Không thấy đang đứng lên Peter cùng Gary hai người. Liền trực tiếp cùng Trần Phàm bắt tay một cái. Biết người muốn tham gia bọn họ cái này, người cặn bã đoàn đội. Cho nên ta không chùn bước gia nhập vào. Liền là muốn nói cho ngươi, đừng để cho cái này hai người bề ngoài lừa. Matt, đây chính là ta không để cho ngươi gia nhập vào nguyên nhân. Ngươi luôn là giống như một đại nhân vật phản diện vậy đối với đoàn đội nổi to lớn phá xấu xa tác. Dụng, Peter khoa trương kêu to lên. Johnny cùng Robert đâu? Cái này hai người lại tới trễ. Lauren hỏi Peter, ngươi lúc nào gia nhập qua chúng ta? Lại chữ ngươi nói sai rồi. Peter dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đả kích Lauren cơ hội. Bọn họ lập tức tới ngay. Cho dù là bọn họ còn đang quay phim, cũng phải ném xuống hết thảy tới. Ta thích hai tên kia. Bọn họ so với ngươi mạnh hơn nhiều. Peter, Lauren tự mình đi tới bên ghế salon. Cầm chai rượu lên, rót cho mình một ly rượu. Giống như là đang ở nhà mình. Sau đó tìm một rất thoải mái chỗ ngồi xuống tới. Ngay vào lúc này, thì có người ở lớn kêu hô to. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Đi Santa Monica đi câu cá. Gặp quỷ, ta nhắm mắt lại cũng có thể ở Santa Monica đi một lần. Peter, cho ta tới hơi lớn nhá nhem. Đáng chết, ta làm sao cảm giác tinh thần không tốt lắm. Là bọn họ tới. Peter cười lên, dáng vẻ rất vui vẻ. Đứng lên, hướng cửa đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-cang-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.